Luxury Man, chương 64, phiên ngoại 100 câu hỏi, 2. Góc truyện audio.com 26, ngài sẽ vì sinh nhật đối phương mà chuẩn bị cái gì? Chí Hạo, hưng phấn, còn chưa nghĩ xong đâu nha. Tôi còn chưa cùng anh ấy trải qua lần sinh nhật nào. Cẩn thận, anh không muốn sinh nhật. Chí Hạo, à, tỉnh ngộ, đại quính vô thố, thực xin lỗi. Cẩn thận, Thản Nhiên mỉm cười, không quan hệ, không cần chuẩn bị cái gì. Ở bên anh giúp anh quên ngày này là được rồi. Chí Hạo, Lệ, Ân, Kết Tiểu Bảo, Sát Lệ, Lão Đại, thì thật thời điểm ngươi không diễn trò mới là động lòng người nhất. 27, ai thú nhận đầu tiên? Cẩn thận, em ấy, Chí Hạo, thở dài, đúng, Kết Tiểu Bảo, khó hiểu, vì sao có biểu tình không cam lòng như vậy? Chí Hạo, tôi vốn đang thực tự hào, cảm thấy chính mình có rất nhiều dũng khí, ngoảnh lại hóa ra mình là con thỏ, rõ ràng bị hắn dụ dỗ lọt bẫy. Kết Tiểu Bảo, hãn, nếu không như thế sao có thể kêu cực phẩm dụ công đâu? 28, ngài có bao nhiêu thích đối phương? Chí Hạo, thích nhiều lắm, biết rõ là cái bẫy mà vẫn nhảy vào, cẩn thận, sẽ nhịn không được muốn ỉ lại. 29, như vậy, ngài yêu đối phương không? Cẩn thận, yêu, Chí Hạo, yêu, Kết Tiểu Bảo, nếu tất cả vấn đề đều có thể trả lời ngắn gọn như vậy thì tốt rồi. Người chế tác, vậy sao có thể dụ người đọc a? 30, đối phương làm cái gì sẽ khiến ngài cảm thấy hết cách? Chí Hạo, vô lực, làm nũng, giả đáng thương, cẩn thận, khóc bởi vì chính mình khóc không được. Nên cảm thấy khóc một lần cũng không dễ dàng. Nhìn em ấy khóc sẽ cảm thấy thực đau lòng bất quá em ấy giống như. Chí Hạo, giận, ý của anh là em giống cái túi nước mắt sao? Cẩn thận, chính xác, cái đó gọi là cảm tình chân thành tha thiết. Chí Hạo, vừa lòng gật đầu, 31, nếu cảm thấy được đối phương có hiềm nghi biến tâm, ngài sẽ làm như thế nào? Cẩn thận, rút củi dưới đáy nồi. Kết Tiểu Bảo, mờ mịt, pa cẩn thận, đem người nam hay nữ kia đào ra, khiến cho bọn họ yêu ta, hoặc là dạy dỗ bọn họ thành vạn nhân mê, để cho người khác theo đuổi. Kết Tiểu Bảo, hỏng mất, pa Hạo cậu sao, Chí Hạo, đem hắn treo lên đánh, sau đó một mình hảo hảo sống. Kết Tiểu Bảo, cũng là cậu bình thường một chút. 32, có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ không? Cẩn thận, có thể, bởi vì không ai có thể cam đoan tương lai. Chí Hạo, tôi không tha thứ, cẩn thận, kinh hãi, Chí Hạo, bất đắc dĩ, nhưng em có thể nhận, em sẽ không làm khó dễ anh. Cẩn thận, nhu tình chân thành, anh tình nguyện để em làm khó, cũng không muốn em làm khó chính mình. Kết Tiểu Bảo, giận, đủ rồi, không cần ở trước mặt kẻ độc thân biểu diễn thâm tình. 33. Nếu hẹn hò mà đối phương muộn mất một giờ. Chí Hạo, chờ, gọi di động hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cẩn thận, Pa Hạo là sẽ không tới muộn, cho nên giả thiết này không được thành lập. 34. Ngài thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương nhất? Cẩn thận, vành tai, Kết Tiểu Bảo, trong mắt bắn ra quang mang rảo hoạt. Nga, cẩn thận, phối hợp cười, bởi vì ăn ngon lắm đó là nơi mẫn cảm nhất của em ấy. Chỉ cần nhẹ nhàng, người chế tác, nhảy ra, tiền 50 tiền là nước trong. Nước trong, nước trong tiếng vang mụ N. Một lần, đánh cực sao, cẩn thận, mất hứng, sớm nói thôi. Kết Tiểu Bảo, thất vọng, vậy, Pa Hạo thì sao? Chí Hạo, mặt đỏ, môi, người chế tác, lại nhảy lên, như hổ dính mồi. Kết Tiểu Bảo, mắt lang tỏa sáng, hiểu rồi, ta sẽ không hỏi vì cái gì đâu. 35, biểu tình khiêu gợi của đối phương. Cẩn thận, mặt đỏ thẹn thùng, muốn nhẫn lại nhịn không được bộc phát. Đó là thời khắc gợi cảm nhất. Kết Tiểu Bảo, cho nên anh thường khiêu khích cậu ấy. Chí Hạo, tiếp tục mặt đỏ, bạo huyết, tôi có thể không nói không? Kết Tiểu Bảo, chảm đinh tiệt thiết, không được, Chí Hạo, huyết bảo, thời điểm làm, cẩn thận, đắc ý. Kết Tiểu Bảo, há hốc mồm, ngài, thật sự là một thành thật thụ a. 36. Mỗi khi hai người bên nhau, thời điểm nào khiến ngài cảm thấy tim đập gia tốc? Chí Hạo, anh ấy tới gần tôi, khoảng cách tầm 5 cm, hoặc là nhìn chằm chằm tôi, bất luận khoảng cách nào. Kết Tiểu Bảo, kinh hãi, trái tim ngài phải chịu nhiều khổ nha. Chí Hạo, than thở, tôi cũng cảm thấy được như vậy à, cẩn thận, tim tôi sẽ không đập gia tốc, chỉ biết càng ngày càng chậm. Kết Tiểu Bảo, Chí Hạo, 37, ngài có nói dối đối phương không? Ngài giỏi về nói dối không? Cẩn thận, tôi không nói dối. Chí Hạo, suy sụp, anh cũng lười gạt em. Kết Tiểu Bảo, gật đầu, chính xác, cẩn thận, phản bác, em cũng không muốn anh nói dối mà. Chí Hạo, thái độ làm người của em rất thành thực. Kết Tiểu Bảo, gật đầu, à Hạo, cậu là người tốt, cẩn thận, ấm ức. 38, từng cãi nhau chưa? Cẩn thận, không cãi nhau bao giờ. Chí Hạo, tiếp tục suy sụp, đúng, anh cũng lười cãi với em. Cẩn thận, tiếp tục ấm ức. 39, vì cái gì mà khắc khẩu? Chí Hạo, đã nói không cãi nhau mà. Cẩn thận, câu tiếp đi. 40, sau đó thì hòa hảo như thế nào? Chí Hạo, không hòa hảo, trực tiếp chia tay. Kết Tiểu Bảo, kinh hãi, hảo ngoan, cẩn thận, không dám mở miệng, tiếp tục ấm ức. 41, thời điểm làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất? Cẩn thận, khi em ấy nói với tôi, đừng khóc. Kết Tiểu Bảo, hãn, sao giống anh bạn nhỏ thế? Cẩn thận, chỉ cần có cảm giác an tâm dễ dàng ỉ lại này là thấy hạnh phúc. Chí Hạo, buổi sáng tỉnh lại phát hiện được ôm thật chặt, sẽ cảm thấy mình rất trọng yếu. 42, kiếp sau còn hy vọng làm người yêu không? Cẩn thận, hoài nghi, sẽ có kiếp sau sao? Kết Tiểu Bảo, bất đắc dĩ, chẳng lẽ anh không tin kiếp sau à? Cẩn thận, tôi ngay cả tương lai cũng không tin tưởng, sao sẽ tin tưởng kiếp sau? Kết Tiểu Bảo, hãn, coi như tôi chưa hỏi. Vậy A Hạo, Chí Hạo, không hy vọng, kết, cận, vì cái gì? Chí Hạo, bất đắc dĩ, tôi dâng cả đời cho hắn còn chưa đủ sao? 43, khi nào thì cảm thấy bản thân được yêu? Cẩn thận, tùy thời, em ấy cũng không che giấu. Chí Hạo, cơ bản không có, anh ấy thật rất giống giả. Giả cũng giống thật, tôi làm không rõ. Kết Tiểu Bảo, hãn, à Hạo, cậu chịu khổ. 44, phương thức biểu hiện tình yêu của ngài là? Cẩn thận, cố gắng thương em ấy thật lâu. Chí Hạo, đối tốt với anh ấy. Kết Tiểu Bảo, sao thấy phù phiếm quá vậy? Cẩn thận, nếu thế để tôi kể tỉ mỉ ra cho cô nhé. Thế nào mới là tốt? Kết Tiểu Bảo, không kiên nhẫn, ok, câu tiếp theo. 45, khi nào sẽ khiến ngài cảm thấy đã không còn thương ta? Cẩn thận, trước mắt còn chưa có, đến lúc đó sẽ biết đi. Chí Hạo, than thở, tôi vẫn luôn cảm thấy anh ấy không yêu tôi. Kết Tiểu Bảo, trợn mắt, cẩn thận, khóe mắt trong suốt, em rốt cuộc muốn anh làm thế nào em mới tin đây? Chí Hạo, ngốc, quên đi, anh vẫn luôn yêu thương em. 46, ngài cảm thấy loài hoa nào giống đối phương nhất? Cẩn thận, cây rành rành. Kết Tiểu Bảo, vì sao? Cẩn thận, vừa trắng vừa thơm, có được hết thảy khuyết điểm của hoa, mà lại dễ nuôi sống. Mùa đông còn không rụng lá. Kết Tiểu Bảo, bất đắc dĩ, quả nhiên là một loại hoa chắc chắn nha. Chí Hạo, hoa quỳnh, cắn răng, lúc nở thì thật đẹp mà thoáng cái thì tàn rồi. Cẩn thận, hãn. 48, ngài tự ti vì, Chí Hạo, không đủ suất, không có tiền, không đủ khả năng. Cẩn thận, ôn ngôn, chỉ cần anh cảm thấy đủ là được rồi. Chí Hạo, ngốc, mặt đỏ ing. Cẩn thận, tôi không tự ti. Kết Tiểu Bảo, quả nhiên da dày mặt dạn, vô tâm vô phế. Cẩn thận, ảm đạm, tôi không cần tự ti cho người khác xem, tôi không thích làm người đáng thương, dù sao cũng không ai để ý. Chí Hạo, em để ý. Cẩn thận, thâm tình. Kết Tiểu Bảo, mẹ nó, rõ ràng coi tôi không tồn tại. 49, hai người quan hệ là công khai hay là bí mật? Chí Hạo, cười khổ, thiên hạ đều biết. Kết Tiểu Bảo, hãn. 50, ngài cảm thấy yêu đối phương có thể đi tới vĩnh cửu không? Chí Hạo, vô cùng đau đớn, hẳn là sẽ đi, nếu anh ấy không quăng tôi. Tôi đại khái ai, tôi thật hết hy vọng. Cận Thần, tôi không biết. Kết Tiểu Bảo, Chí Hạo, Giận Trừng, Cận Thần, Hãn, tôi sẽ cố gắng. Thật sự, Kết, Chí, nhìn trời. Kết Tiểu Bảo, ý đồ an ủi, quên đi, hắn có thể nói ra những lời này cũng không dễ dàng. Chí Hạo, buông tha, tôi biết, cách chương.